Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải vội vàng chạy tới cầm lấy laptop trên mặt đất lên. Người con gái có chút ngạc nhiên. Anh nhận lấy một chiêu này của tôi, nhưng lại không lo lắng cho thân thể của mình. Ngược lại là quan tâm tới cái laptop kia. Anh đang xem thường tôi sao? Cô gái này, tôi cũng không phải xem thường cô. Chỉ là tôi cảm thấy, một người nên nhận được sự tôn trọng từ một người khác. Vậy ít nhất, cũng phải thể hiện ra một chút bản lĩnh để cho đối phương xem trọng chứ đúng không? Lâm Dương nói, ha ha, Yên Nhi, không ngờ tên bác sĩ Lâm này lại thật đúng là xem thường cô. Thú vị, thời gian không còn nhiều nữa. Xe cứu thương hẳn là sắp đến rồi. Cô đừng làm mất mặt Diệp Ưng chúng ta. Nếu không trở về không dễ ăn nói rồi. Người con trai thản nhiên cười nói. Người con gái nghe tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khó coi. Euroota quét mắt nhìn về phía người con trai. Rồi lại nhìn về phía Lâm Dương. Giờ phút này, hai mắt cô ta đã có sát ý nồng đậm. Lâm Dương nhướng mày. Đây là muốn đẩy anh vào chỗ chết hả? Đã thấy người con gái không biết lấy từ đâu ra hai chiếc kim bạc. Sau đó cô ta hung ác đâm vào cổ tay của mình. Cái gì? Lâm Dương ngạc nhiên. Võ y, chỉ nghe người con gái lại xông lên một lần nữa. Năm tay hung ác đánh tới. Lâm Dương giơ tay lên ngăn lại. Dầm, nắm tay kia nhẹ nhàng đánh vào bàn tay anh. Nhưng trên nắm tay lại có một cỗ lực giống như điện lưu truyền đến. Đánh Lâm Dương đến liên tiếp lui về phía sau. Gần như khó có thể đứng vững được. Xảo khí, sắc mặt Lâm Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi muốn đánh gãy toàn bộ xương cốt toàn thân anh. Người con gái quát khẽ. Song trưởng lại đánh tới một lần nữa. Nhìn như mềm yếu không xương. Bàn tay người con gái lướt nhẹ. Nhưng Lâm Dương biết, xảo khí được tăng thêm bàn tay này. Mỗi một đòn đều có uy lực có thể bẻ gãy nghiền nát. Cắt đứt sắt thép, xảo khí không phải xảo kính. Xảo kính là một loại phương pháp sử dụng sức mạnh độc đáo. Mà xảo khí lại là một loại phương pháp sử dụng chân khí. Về xảo khí, Lâm Dương cũng không tính là thành thạo lắm. Nhưng anh đã từng toàn tâm nghiên cứu dùng kim bạc luyện. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng người con gái này thế mà cũng tu được. Nhưng không biết tài nghệ này thế nào. Lâm Dương ngưng hai mắt lại, nghiêm túc lên, mà người con gái lại phát động tập kích tựa như mưa rền gió dữ. Lâm Dương không dám đánh bậy. Anh không ngừng trốn trái né phải. Mặc dù là muốn ngăn công kích của người con gái lại. Nhưng cũng chỉ là đánh vào khuỷu tay bên cạnh hoặc bụng. Bức bách vị trí của cô ta. Nhưng chung quy thì đây cũng không phải biện pháp. Lâm Dương cũng không vội đáp trả. Trực tiếp ăn hai chưởng. Cả người liên tục lui về phía sau, đụng vào trên vách tường, khiến cho các vết nứt trải rộng ra trên tường. Phải biết rằng, văn phòng làm việc của Lâm Dương được làm bằng chất liệu gỗ cực kỳ đặc thù. Đơn giản, không có khả năng xuất hiện vết nứt. Điều này đủ để chứng minh xảo khí của người con gái kia đáng sợ cỡ nào. Chủ tịch Lâm, Mã Hải khẩn trương, vội vàng la lên, cách trương.